Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 104, mở chính là tình hoài. Một mực cho là Tô Anh thể chất thiên âm, cho nên mới hội dễ dàng trêu chọc tà ma. Sau này xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy đây. Khả năng vẫn là ngươi thể chất nguyên nhân đặc biệt đi. Chỉ ít ngươi được một kiện bảo bối. Chu Tà không có nói tỉ mỉ. Tô Anh nghe được Chu Tà nói bảo bối, nàng hơi nghi hoặc một chút. Vừa rồi nhìn những người kia đều cực kỳ khoa trương bộ dáng, khối phỉ thúy này rất đáng tiền. Ta chẳng qua là cảm thấy nó để cho người ta cực kỳ dễ chịu a. Có như vậy hiếm lạ a? Chu Tà nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng. Gia công tốt về sau có thể bán cái mấy trăm triệu đi. Đáng tiền không? Tô Anh tay run một cái, thiếu một chút đem phỉ thúy ngã, tranh thủ thời gian một thanh ôm vào trong ngực, trên mặt biểu lộ phi thường đặc sắc. Trong nháy mắt đã đến cửa tiệm, Tô Anh theo thật sát Chu Tà sau lưng, trong ngực ôm phỉ thúy, giống như là sợ người cướp đi đồng dạng. Chu Tà từ xe bên trên gỡ còn lại nguyên thạch thời điểm, Tô Anh đi một mình tiến vào gian phòng của nàng. Các loại Chu Tà gỡ tốt nguyên thạch, nàng nhưng lại ôm phỉ thúy đi tới Chu Tà trước mặt. Chu Tà, cái này phỉ thúy ngươi có thể giúp ta đảm bảo a? Ta 900 sợ. Chu Tà âm thầm cười một tiếng. Nha đầu này, còn có chút tự mình hiểu lấy a. Tốt, giao cho ta a. Tại Tô Anh lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, Chu Tà kết qua phỉ thúy, cầm tới lâu bên trên thả. Tô Anh cái này mới thả lỏng khẩu khí, cầm trong tay trọng bảo thật là thật không có cảm giác an toàn. Chu Tà cất kỹ phỉ thúy liền xuống lầu, hắn chuẩn bị đem còn lại mấy khối nguyên thạch đều mở ra nhìn xem. Đúng, ngươi là làm sao thấy được những này trong viên đá có phỉ thúy? Tô Anh đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Chu Tà biểu lộ nghiêm túc trở về hai chữ: bí mật. Rước lấy Tô Anh một cái bạch nhãn, không nói dẹp đi, quay người trở về phòng. Chu Tà có chút xấu hổ, chính mình cũng nói không rõ. Hắn cũng là lần đầu tiên ngoạn đổ thạch, tại mập mạp trong tiệm chọn thời điểm, vừa mới bắt đầu cũng không có đầu mối. Về sau quỷ thần xui khiến mở ra âm dương nhãn, vận dụng hết thị lực, theo CDF cũ là cái gì cũng nhìn không ra. Cuối cùng chính chuẩn đừng móc ra dao điêu khắc đi gõ tảng đá nghe thanh âm, nhưng cũng không biết được mập mạp có đồng ý hay không. Đang do dự ở giữa, tay cầm dao điêu khắc Chu Tà lại nhìn thấy có mấy khối nguyên thạch bên trên ẩn lô có sương mù khí lưu chuyển. Hắn nhẹ nhàng dụi dụi con mắt, không nhìn lầm, xanh nhạt, xanh lục, thủy lam, màu đen, đủ loại sương mù khí. Chu Tà không rõ ràng đó là cái gì, dứt khoát đem sở hữu có sương mù nguyên thạch tất cả đều ra mua. Mà Tô Anh chọn kia một khối sương mù khí như có như không, hắn vốn cũng không xác định, tùy ý dứt khoát không có tuyển. Lại không nghĩ rằng kém chút lọt một cái trọng bảo. Quay người đem cửa tiệm khóa lại, bắt đầu người khác chính mình không dám mở, là sợ không rõ ràng kết cấu bên trong. Một đao hạ xuống cắt hỏng bên trong phỉ thúy, mà Chu Tà hắn là không sợ. Điều tượng đá lúc là hắn có thể theo tảng đá khe hở cắt chém, tăng tốc hiệu suất. Cái này phỉ thúy nguyên thạch cũng kém bất quá. Lấy ra một khối nguyên thạch thả đang làm việc đài bên trên, xuất ra dao điêu khắc nhẹ nhàng đánh nguyên thạch mặt ngoài, đinh tương đương, đinh tương đương, đinh, đánh mười mấy lần, phát ra thanh âm có rất nhỏ khác nhau, mà Chu Tà cũng đã cơ bản bên trên biết kết cấu bên trong. Trực tiếp hạ đao, vẻn vẹn mấy phút, một trong suốt sáng long lanh phỉ thúy đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Đây là hắn lần thứ nhất hạ đao tương đối cẩn thận, cho nên tốc độ thả chậm chút. Nhưng nếu như lão Tiêu thấy được Chu Tà chiêu này, đoán chừng phải xấu hổ tự sát. Hoàn toàn liền là đối sở hữu mở thạch sư phó khiêu khích a. Thật sự là quá dễ dàng, nhẹ nhõm không có thiên lý. Tô Anh nghe được phía ngoài tiếng đánh, hiếu kỳ đi ra khỏi phòng, đi vào Chu Tà bàn làm việc một bên, nhìn thấy Chu Tà thế mà tại chính mình mở thạch, kinh ngạc không ngậm miệng được. Người tương đương đang chuẩn bị mở miệng nói ngươi không sợ đem phỉ thúy cắt hỏng a. Kết quả bị bàn bên trên khối kia đã đi bướng bỉnh phỉ thúy ngăn chặn miệng. Tay nghề này, mở so cái kia lão Tiêu còn tốt hơn a. Thế là dứt khoát bưng cái ghế dựa ngồi tại Chu Tà bên người. Nhìn xem hắn mở thạch, nương theo lấy Tô Anh từng tiếng kinh hô, Chu Tà đem còn lại 8 khối nguyên thạch tất cả đều mở đi ra. Phỉ thúy đang làm việc đài bên trên xếp thành một hàng. Sao mà hùng vĩ, 8 khối nguyên thạch, không có một khối rơi không? Tất cả đều có phỉ thúy. Trong đó một khối hắc phỉ thúy to lớn nhất, chừng to bằng đầu người. Còn có một khối nắm đấm màu đỏ lớn nhất là lộng lẫy. Cái khác đều là đế vương lục, pha lê chủng loại hình. Không có có một dạng kém. Có mấy khối giá trị so Tô Anh khối kia đều không thua bao nhiêu. Chu Tà đều có chút không nghĩ ra cái kia mập mạp trong tiệm làm sao mà giấu có nhiều như vậy bảo. Bối, có lẽ có thể là hắn thường xuyên ưa thích người đi. Đem một chút không ra được phỉ thúy gia công bên trên một vòng màu xanh lá đi gạt người. Kết quả đến cuối cùng đều không người nguyện ý đến hắn trong điếm. Lúc này mới nuốt như thế bảo bối. Chu Tà nhìn trước mắt phỉ thúy hài lòng cười. Chính mình dùng dao điêu khắc mở thạch, so để lão Tiêu dùng cưa máy cái gì càng thêm ổn làm. Hoàn toàn không có nứt ra nguy hiểm. Phải biết là một khi phỉ thúy bên trên một khi nứt ra. Đối cả khối phỉ thúy đều là chí mạng. Một bên Tô Anh nhìn lên trước mặt trước cái này trồng trong suốt sáng long lanh phỉ thúy. Trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Nhìn hội về sau hưng phấn xoay người lại. Mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Chu Tà. Chu Tà, ngươi còn mở cái gì điêu khắc cửa hàng a? Trực tiếp đi cả nước đổ thạch thị trường càn quét một lần. Thế giới nhà giàu nhất đều là ngươi. Nghe nàng, Chu Tà cười nhạt một tiếng. Ngươi nhìn ta là người thiếu tiền a? Ta tiệm này mở chính là tình hoài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.